Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Trần Vân. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 41 của bộ truyện Phạm Nhân Tu phần 2, Phạm Nhân Chi Tiên Giới Thiên. Tác giả vong ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Các bạn cùng lắng nghe nhé. Chương 223, Dấu vết. Sau khi rời Bách Tử Sơn Trang, Hàn Lộc quay thẳng về mật thất trong động phủ của mình. Sau đó hắn mở ra toàn bộ cấm chế, rồi khoanh chân ngồi. Lúc trước, một hơi hoàn thành hai nhiệm vụ chấp sự. Tuy rằng không quá khó khăn, nhưng là ngựa không dừng vó, làm cho cơ thể hắn mệt mỏi. Hiện tại có ba ngày nhàn rỗi, chính là lúc luyện hóa tiên tử uống ở chỗ lão đầu Hồ Ngôn một phen, đồng thời nghỉ ngơi một chút. Hàn Lập vừa nhắm mắt không lâu, bỗng nhiên mở to mắt, sắc mặt hơi đổi. Vòng tay trữ vật trên tay hắn không hề có dấu hiệu, đột nhiên kịch liệt rung động. Không đợi hắn làm gì, một đạo hắc quang xuất hiện, từ bên thanh trường đao màu đen tự động bay ra, rồi lập tức biến thành một hắc ảnh, nhanh như điện vọt tới phía xa. Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột ngột, Hàn Lập cũng không kịp ngăn trường đao bay ra. Nhưng lập tức phản ứng, hai tay hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong mật thất, lập tức hiện ra vô số hào quang màu xanh, ngăn đường đi của trường đao màu đen. Một tiếng phần phật. Mặt ngoài trường đao màu đen tỏa ra ánh sáng hắc quang, phát ra như tiếng dạ thú gào thét. Ánh đao đen kịt phun ra nuốt vào bất định, chém vào từng đao màu xanh ráng chiều, nhưng tốc độ cũng đã chậm lại một chút. Trên thân Hàn Lập tỏa kim quang rực rỡ, Chân Ngôn Bảo Luân trong nháy mắt xuất hiện, gần sóng màu vàng khuếch tán ra trong nháy mắt bao phủ phạm vi 10 trường chung quanh, gồm cả trường đao màu đen trong đó. Tốc độ trường đao lập tức chậm lại, hơn nữa còn chậm gấp 3 lần, rồi lại bị một cỗ hấp lực vô hình cuốn tới, bắn ngược trở về, rơi vào trong tay Hàn Lập. Trường đao màu đen phát ra thanh âm rung động mạnh liệt, không ngừng giãy giụa. Nhưng năm ngón tay của Hàn Lập nắm chặt như gọng kìm, không cách nào giải ra được. Đây là chuyện gì? Hàn Lập thấy vậy thì cau mày. Trường đao màu đen vốn thuộc về Phương Bàn đã chết. Trong mấy năm qua, sớm đã được hắn cẩn thận luyện hóa qua một lần. Hôm nay sao lại xuất hiện dị trạng như vậy? Ý niệm trong đầu hắn khẽ chuyển. Thần thức khổng lồ bao trùm, tìm kiếm bên trong hắc đao. Sau một khắc, sắc mặt hắn lại một lần trầm xuống. Trường đao màu đen hoàn toàn thoát ra khỏi sự khống chế của hắn. Bên trong nổi lên từng luồng lực lượng vô hình, ngăn cản thần thức của hắn tiếp tục xâm nhập. Hàn Lập hừ lạnh một tiếng, chỗ mi tâm lóe ra tinh quang. Một luồng lực lượng thần thức to lớn tuôn ra, biến thành một kiếm ảnh hơi mờ, dài hơn thước, sau đó chém vào bên trong hắc đao. Một tiếng xoẹt, kiếm ảnh dễ dàng chém đứt luồng lực lượng vô hình kia. Cái này chính là vô ảnh kiếm, là thần thông niệm kiếm quyết. Thần thức Hàn Lập chui vào trong trường đao màu đen, xuyên qua tầng tầng cấm chế, rất nhanh đến chỗ cấm chế sâu nhất. Hàn thấy hoa mắt, rồi lại xuất hiện trong một không gian màu đen. Nơi này có vô số đường vân màu đen trải rộng, giống như vô số mạng nhện chằng chịt, ngừng tụ thành một trận pháp phức tạp rất lớn. Trong trận có một trận đàn màu đen, một vòng hắc quang vặn vẹo lơ lửng bên trong trận đàn, chấp động không thôi. Trận văn chung quanh dường như hô ứng cũng chấp động liên tục. Hàn Lập nhìn thấy cảnh này thì trong lòng chấn động. Hắn đoạt được hắc đao rồi tỉ mỉ luyện chế. Thần niệm cũng đã từng qua chỗ này. Nhưng lúc đó trận văn nơi này không phức tạp như vậy. Chỉ đại khái bằng 1/3. Căn bản không có khí tượng như lúc này. Tình hình bây giờ chỉ sợ mới là cấm chế hạch tâm trong hắc đao. Hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía vòng hắc quang kia. Vòng hắc quang như nhận biết được, lóe ra hào quang, hiện ra một gương mặt mờ ảo, nhìn lại Hàn Lập. Gương mặt này khá mơ hồ, duy chỉ có đôi mắt hơi rõ ràng một chút, vừa nhỏ vừa dài, giống như đào phong, lộ ra một tia phẫn nộ, cuồng ngạo. Hàn Lập thấy như vậy thì trong lòng khẽ động. Gương mặt này tuy rằng không rõ lắm, nhưng tuyệt đối không phải là của Phương Bàn. Hắn suy nghĩ một chút, lập tức giật mình. Xem ra, chủ nhân thật sự của Hắc Đao không phải là Phương Bàn. Chỉ sợ là Phương Bàn mượn của người này. Hắn tuy rằng đã tỉ mỉ tế luyện qua, nhưng nếu chủ nhân Hắc Đao sử dụng thủ đoạn che giấu, tự nhiên là hắn không cảm ứng được. Không tốt. Thần tình Hàn Lập đột nhiên biến đổi. Chủ nhân trường đao màu đen lúc này đột nhiên kích phát ân ký trong thần đao. Chỉ sợ là đã cảm ứng được vị trí cụ thể của Hắc Đao sẽ đoạt về. Nếu thật sự là kẻ này tìm tới, như vậy thì phiền toái lớn rồi. Hàn Lập nghĩ tới đây thì miệng thét to một tiếng. Sau một khắc, trên không pháp đàn màu đen lóe ra tinh quang. Một kiếm ảnh to lớn hơi mờ hiện ra, chém mạnh về phía vòng hắc quang. Mặt người hơi mờ cũng nổi giận gầm lên một tiếng, lóe lên rồi biến thành một vòng xiềng xích đen kịt óng ánh, có vài phần tương tự cách nguyên pháp liên, hướng về phía kiếm ảnh. Cả hai va mạnh vào nhau, một tiếng răng rắc, xiềng xích màu đen bị kiếm ảnh chém thành hai, lập tức bụt một tiếng hóa thành vô số ánh quang màu đen tiêu tán đi. Trận văn trong không gian màu đen lập tức dừng lập lòe, khôi phục lại như trước. Cùng lúc này, trường đao màu đen cũng ngừng rung động lắc lư. Quang mang sáng bóng đều tàn đi, thoạt nhìn vô cùng ôn thuần, tự hồ đã bị luyện hóa hoàn toàn. Nhưng mà Hàn Lập lúc này cũng không có biểu lộ vui mừng. Thần niệm chuyển một cái, nhìn về phía pháp đàn màu đen. Bên trong pháp đàn khắc rõ một ân ký giống như ký tự, mà không phải ký tự. Tự vẽ mà không phải vẽ, tản mát ra linh quang yếu ớt. Là ấn ký bản mệnh. Hắn hừ lạnh một tiếng, tâm niệm khẽ dục. Trên không phát đàn một lần lóe lên, hiện ra một đường kiếm ảnh trong suốt, chém rất mạnh lên ấn ký. Kiếm ảnh trong suốt như bổ vào sắt đá, bắn ngược trở lại. Ấn ký bản mệnh chỉ khẽ rung lên, rồi lập tức khôi phục như trước, vẫn như bàn thạch, không thể phá vỡ. Sắc mặt Hàn Lập hơi trầm xuống, ánh mắt lập lòe bất định, không tiếp tục công kích mà là thu hồi thần niệm lại. Hắn nhìn trường đao màu đen đang nắm trong tay, thần tình âm tình bất định. Ngay lúc thần niệm Hàn Lập xâm nhập trường đao màu đen, muốn xóa đi ân ký trong đó, đồng thời cách đại lục cổ vân không biết bao nhiêu ước vạn dặm. Một con hạt lớn màu đen to chừng mấy trăm dặm, hai cánh dang rộng bay về phía trước. Toàn thân hạt mọc đầy lông sắc đen kịt, lông trên đỉnh đầu là các màu vàng giống như mũ vàng. Mặt ngoài lông chim màu đen, trên thân hạt có ánh lửa như ẩn hiện, càng động động ở hai bên cánh màu đen, mơ hồ ngưng tụ thành hai cánh lửa to lớn màu đen. Con hạt khổng lồ vỗ hai cánh rất nhanh, mỗi lần vỗ như thuấn di mấy trăm dặm về phía trước, nhanh kinh người. Một đại hán thần cao gần trượng, sắc mặt khô vàng, đầu đội cái bảo vệ trắng bằng đồng xanh, mặc áo bào màu vàng, đang khoanh chân ngồi trên lưng con hạc khổng lồ màu đen. Quanh người đại hán này có một trận kỳ màu vàng lơ lửng, chừng hơn trăm cán cờ, nở rộ hào quang màu vàng mênh mông, tạo thành một trận pháp màu vàng to khoảng 10 trượng, chợt sáng chợt tối, lập lòe bất định, từ từ chuyển động. Hai tay gã bấm niệm pháp quyết, vô số phù văn màu vàng liền mạch từ trong tay bay ra không dứt, xoay quanh trên không trung một hồi, sau đó nhanh chóng lui vào xung quanh trận pháp, tự hồ đang trong quá trình thi triển bí thuật. Một tiếng ầm, đại trận màu vàng chấn động mạnh một cái, ầm ầm vỡ vụn ra, các cây cờ trong trận kỳ bay tứ tán. Sắc mặt đại hán hơi trắng nhợt rồi mở mắt. Đáng chết! Hai mắt đại hán nhíu lại, bắn ra hai tia lạnh mang, khẽ quát một tiếng. Gạo phất một tay, những cây cờ bay ra bốn phía đều xoay quanh, hội tụ trở về. Rồi chui vào bên trong thiên linh cái, không còn thêm bóng dáng. Chủ nhân, không thể tìm được vị trí kẻ nọ sao? Con hạt khổng lồ màu đen chợt mở miệng, phát ra tiếng bén nhọn. Còn thiếu chút nữa. chẳng qua cũng đại khái cảm ứng được phương hướng vị trí tên tiểu tử kia rồi. Tên Phương Bàn phế vật này, chết thì chết đi, còn vứt bỏ hắc đế đồ tiền nhận của ta. Đại hán dự tận hư lạnh nói. Phương Bàn chẳng qua chỉ là một tên quần là áo lược, dựa vào sư môn, sao có thể so sánh cùng với chủ nhân người? Còn Hạc Khổng Lồ khinh thường nói. Bất kể thế nào, thì hắc đế đồ tiên nhận cũng là bộ mạng tiên khí của ta, vạn lần không thể bị mất. Sớm biết như vậy, năm đó ta không nên tin vào lời tiểu tử Phương Bàn kia, mà cho y mượn bảo vật này. Đại hán có chút ảo não nói. Lại nói, tên Hàn Lập này thật đúng là mạng lớn. Năm đó không chỉ không chết, trái lại bây giờ còn tiêu diệt tên Phương Bàn. Tuy nhiên, hiện tại chủ nhân ra tay, nếu tìm được tiểu tử kia, còn không phải muốn bóp chết thì bóp chết sao? Còn Hạc Khổng Lồ màu đen nịnh nọt cười nói. Trên thân tiểu tử này rốt cuộc không biết cất giấu bí mật gì mà lại làm cho Phương Bàn cố chấp như vậy. Ta rất hiếu kỳ. Tóm lại, không thể để cho lão quỷ kia biết được. Nếu không thì không còn gì cho chúng ta. Đại hán dự tợn lạnh lùng nói. Áo bào màu vàng trên thân phồng lên, một luồng khí tức khổng lồ lan ra. Không khí phụ cận ông ông rung rẩy, phát ra tiếng nổ mạnh đùng đùng liên tiếp. Con Hạc Khổng Lồ màu đen cảm ứng được khí tức đáng sợ trên thân của đại hán tỏa ra, đầu cúi thấp, thân thể nhìn không được nhẹ rung, tốc độ liền nhanh hơn một chút. Hàng Lập nhìn trường đao màu đen trong tay, ý niệm khẽ động, 10 ngón tay khẽ động, nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Ánh sáng màu xanh trong tay lập tức bộc phát cho mắt, hóa thành một phù văn màu xanh to như cây đấu, chui vào bên trong hắc đao. Mặt ngoài hắc đao lập tức hiện ra từng đồ phù văn màu xanh, càng ngày càng nhiều, trong nháy mắt lan ra khắp hắc đao. Mặt ngoài hắc đao lập tức hiện ra trường đao màu đen, giờ phút này thình lình biến thành một thanh trường đao màu xanh, không hề phát ra một tia khí tức nào. Đây là một thuật phong bảo mà trước kia hắn đã học qua, chuyên môn dùng để phong ấn pháp bảo. Sau khi làm xong, Hàng Lập lại lấy ra một cái hộp dài màu đen, cũng là một kiện bảo vật. Mặt ngoài chấp động linh quang, mơ hồ tản mát ra một cổ khí tức khó hiểu. Hắn cất trường đao màu đen vào trong đó, rồi lật tay lấy ra mấy tấm phù lục phong ấn, dán tất cả lên trên tấm hộp màu đen. Hàng Lập nhìn hộp màu đen trong tay thì nhíu mày. Tuy rằng hắn phong ấn nhiều như vậy, nhưng mà trong lòng cũng không nắm chắc, có thể ngăn cách hoàn toàn đao này với cảm ứng của chủ nhân nó. Nói cách khác, nếu như tiếp tục giữ lại vật này bên người thì sẽ rất mạo hiểm, có khả năng có người tìm tới tận cửa. Tuy rằng không biết chủ nhân đao này có quan hệ như thế nào cùng Phương Bàn, nhưng có thể khẳng định với hắn là địch không phải là bạn. Cũng không biết kẻ nọ lúc trước tế luyện đao này đã dùng thủ đoạn đặc biệt gì có thể khiến cho ân ký trong đó ngoan cố như vậy. Theo như Hàn Lập đoán, với tu vi và thủ đoạn của hắn hiện nay, muốn triệt để xóa đi ân ký phải dùng chân hỏa luyện hóa, tối thiểu cũng mất thời gian 100 năm thì mới hết được. Đáng tiếc nếu tốn thời gian dài như vậy thì không tránh khỏi thiệt hại quá lớn, điều này làm cho hắn không khỏi khó xử. Chương 224 Di Hòa Giang Đông. Được rồi, nếu vật này là mầm tai họa, là còn lãng phí thời gian, vậy thì cứ bán nó đi. Sau một hồi trầm ngâm, Hàn Lập rút cuộc lẩm bẩm, tự quyết định. Thành trường đao màu đen này mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng sự an toàn của hắn còn trọng yếu hơn. Trong lòng đã quyết, Hàn Lập không chần chờ, lật tay lấy ra mặt nạ đầu trâu màu xanh đội lên đầu. Vô số thành quang nổi lên, ngưng tụ thành một màn sáng to lớn màu xanh. Ánh mắt Hàn Lập nhìn về phía khu giao dịch, mở ra một nhiệm vụ giao dịch. Bán ra vật phẩm trong vô thượng minh có hai loại phương thức. Một là công khai hình ảnh đồ vật bán trong nhiệm vụ, nói rõ mục đích mình bán ra. Nếu có người muốn mua vật này, có thể từ từ trao đổi giá tiền. Hai là báo thẳng một mức giá xem như phát giá thành giao. Hàn Lập không chút do dự lựa chọn loại thứ hai, niêm yết mức giá 50 khối tiền nguyên thạch. Với phẩm giai và uy lực của trường đao màu đen thì giá này không coi là cao, thậm chí có thể nói là hơi rẻ. Tuy nhiên trong tình cảnh hiện nay, hắn chỉ muốn mau chóng bán đao này, thoát khỏi phiền toái. Đối với sự việc trong đao vẫn còn lưu lại ân ký bản mệnh, thì hắn cũng không có giấu giếm. Vô Thượng Minh vốn là một tổ chức trong bóng tối. Loại việc thủ tiêu tàn vật thì nhiều vô số kể. Không nói rõ ràng, ngược lại sẽ tạo ra hiệu nhầm nghi kỳ không nhỏ. Dù sao tu tiên giới vốn không thiếu chuyện giết người đoạt bảo. Ai đạt đến trình độ nhất định mà trên thân không có mấy món bảo vật dính máu chứ. Cho nên giao dịch trong minh, người mua sẽ không chủ động truy cứu nguồn gốc của đồ vật. Chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân khiến rất nhiều người không tiếc tiền mà lựa chọn gia nhập vô thường minh. Hàng Lập đặt hộp gỗ màu đen ở trung tâm màn sáng trên truyền tống trận. Quang mang lóe lên, hộp gỗ biến mất không còn tăm tích. Mắt thấy cảnh này, dù trong lòng hắn hiện ra một tia không nở, nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Hắn đang muốn gỡ mặt nạ xuống, chợt nghĩ tới một chuyện. Tại một khu vực là bàn bố một nhiệm vụ tìm kiếm phượng tử của tiên tử. Lão đầu Hồ Ngôn ở Bách Tử Sơn Trang có nhiều vô số rượu ngon. Muốn tìm được rượu ngon cho lão ta quả thật là không hề dễ dàng, nhưng hắn thử thời vận xem sao. Làm xong những chuyện này, Hàng Lập lại gỡ mặt nạ xuống, thở nhẹ ra một hơi. Lúc này mới chân chính thả lỏng tinh thần. Vừa rồi thi pháp một hồi, lúc này tinh thần hắn thật sự có chút mệt mỏi, liền nhắm mắt lại. Sau một lát, trên người hắn nổi ra tia thanh quang nhàn nhạt. Hai ngày thoáng đã trôi qua. Khi mở mắt ra, Hàng Lập cảm thấy thần thanh khí sảng, tất cả mệt nhọc đều tan biến sạch. Hắn liền lấy ra mặt nạ vô thường minh đội lên trên đầu, dò xét một chút. Không có bất ngờ nào xảy ra, quả nhiên trường đao màu đen đã được người ta mua đi rồi. Phiền phức này rốt cuộc cũng đã ném được ra ngoài. Hàng Lập vừa kiểm đếm 50 miếng tiên nguyên thạch, vừa lẩm bẩm nói. Về việc người mua được đao này có bị chủ nhân đao đuổi kịp hay không thì không phải chuyện mà hắn cần quan tâm. Dù sao, có thể dùng 50 miếng tiên nguyên thạch mua được một thanh hậu thiên tiên khí phẩm giai không thấp, cũng coi là nhặt được một món hời lớn. Vì chuyện này đương nhiên phải trả giá một chút. Trường đao màu đen mặc dù đã được bán, nhưng từ phương hắn cần mua thì vẫn không có tin tức. Hàng Lập vốn không có ôm hy vọng quá lớn đối với việc này, liền thu hồi mặt nạ, sau đó hắn đi thẳng vào mật thất. Lúc này trời vừa mới tờ mờ sáng, một vầng mặt trời chậm chậm mọc lên từ hướng đông, bắt đầu chiếu rọi hào quang màu vàng khắp đại địa. Các nơi tuyết trắng mịn màng trên dãy núi Chuồng Minh hiện ra một tầng ánh vàng, nhìn chói lọi không gì sánh được, đẹp hơn rất nhiều so với ngày thường. Hắn hít không khí trong lành vào một hơi, khiến cho tinh thần cảm thấy sảng khoái. Hôm nay đã là ngày thứ ba, hắn cũng nên đi điện Triều Dương. Mặc dù nhiệm vụ hộ tống lần này hắn không có nguy hiểm gì, nhưng với sự cẩn thận của mình, hắn lại sắp xếp các loại đan dược vật phẩm trên thân lại một lần. Sau khi thấy không có bất kỳ thiếu sót gì, lúc này hắn mới đồn quan bay khỏi ngọn núi Xích Hà. Gần nửa ngày sau, Hàng Lập đi ra từ Lâm Truyền Cát, hóa thành một đạo thanh hồng bay về phía trước, sau một lát đi vào một tòa đại điện màu vàng óng. Tòa đại điện này cao mười mấy trượng, nguy nga hùng vĩ, hai bên cửa lớn đều có đồ án mặt trời. Trên cửa treo một tấm biển viết ba chữ to: Điện Triều Dương. Trong điện, giờ phút này đã có không ít người tới, nhìn phục sức đều là đệ tử nội môn, đứng thừa thớt ở trong điện, tự hồ đang chờ đợi điều gì. Ngay lúc Hàng Lập do dự đã nên vào hay chưa, thì một nam tử thanh niên mặc trang phục chấp sự, khuôn mặt vùng vức, từ một bên cửa lớn đi ra, chắp tay nói: Các hạ là Lệ Phi Vũ, Lệ trưởng lão sao? Hàng Lập nhẹ gật đầu. Tại hạ Phượng Vũ, chính là chấp sự điện Triều Dương. Xin mời Lệ trưởng lão đi theo ta. Thanh niên mặc chữ điện mỉm cười đi đến một bên cửa điện Triều Dương. Hàng Lập cất bước đi theo. Hai người rất mau tới một chỗ thiên điện. Nơi đây nhìn như là đại sảnh có bàn chờ khách. Một nam tử trung niên mặc nho bào ngồi ngay ngắn, đang cúi đầu nhâm nhi một chén linh trà có sương trắng lượn lờ trong tay. Nghe được tiếng bước chân, thanh niên mặc nho bào liền ngẩng đầu. Tổ huynh, lâu rồi không gặp. Hàng Lập hơi ngơ ngác một chút, lập tức chắp tay cười nói. Thanh niên mặc nho bào này là một vị trưởng lão tán tu, năm đó cùng hắn tham dự nhiệm vụ luyện kiếm của Hùng Sơn phó đạo chủ. Tên là Tô Đồng Tiêu, hai người cũng coi như là có chút quen biết. Lệ huynh, nhiều năm không thấy. Nghe nói những năm này, đạo hữu một mực bế quan tu luyện. Xuất quan khi nào vậy? Tô Đồng Tiêu cười ha ha, đặt chén trà xuống, bước nhanh lên đón, nhiệt tình kéo Hàn Lập ngồi. Thanh niên mặc chữ điền kia nhanh chóng pha cho Hàn Lập một chén bạch vụ linh trà. À, đã được một thời gian. Tô huynh hẳn cũng là tiếp nhận nhiệm vụ hộ tống này. Hàn Lập cười hỏi. Đúng vậy, tại hạ gần đây có việc gấp, đành phải làm thêm chút nhiệm vụ, kiếm lấy một ít điểm công trạng. Tô Đồng Tiêu cười khổ nói. Hàn Lập mỉm cười gật đầu, ánh mắt chợt chăm chú đánh giá Tô Đồng Tiêu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, chắp tay nói. Tô huynh, không ngờ đã đả thông 12 tiên khiếu, thật sự là đáng mừng. Trong tông, mặc dù không ít tu sĩ chân thiên cảnh, nhưng phần lớn là sơ kỳ. Người có thể tu tới trung kỳ cũng không nhiều. Về phần hậu kỳ, ngoài trừ những phó đạo chủ ra, thì đúng là phượng mao lân giác. À, tại hạ bị nhốt ở bên cạnh sơ kỳ nhiều năm rồi. Rốt cuộc mười mấy năm trước, cuối cùng đã đả thông được tiên khiếu thứ 12. Chính vì vậy mà cơ hội tiêu hết tất cả điểm công trạng. Lúc này không thể không tiếp nhận mọi nhiệm vụ. Tô Đồng Tiêu ra vẻ bình tĩnh nói, nhưng trong mắt vẫn lộ ra nét hưng phấn không đè nén được. Nếu có thể đột phá cảnh giới, chờ nói tới điểm công trạng, dù là lấy tất cả mọi thứ trên thân ra để trao đổi, Hạng Mộ cũng cam tâm tình nguyện. Tô huynh đúng là ở trong phúc mà không biết phúc rồi. Hạng Lập cười nói, à, Lệ huynh nói đùa, đạo hữu bế quan mấy chục năm nay, tu vi từ hồ cũng tinh tiến không ít. Tô Đồng Tiêu nghe lời khen, trong lòng không khỏi có chút vui, nhìn không được lại cười ha ha. Xin mời hai vị trưởng lão ngồi đợi ở đây một chút. Nhiệm vụ thí luyện một lát nữa mới bắt đầu, rồi sẽ có người giải thích kỹ càng nội dung nhiệm vụ lần này đối với hai vị. Thành niên mặc chữ điền kia một mực cung kính đứng một bên, chờ Tô Đồng Tiêu cười xong thì mới mở miệng nói. Đợi chút nữa cũng lâu, người cũng nhiều việc, mau đi làm đi. Tô Đồng Tiêu khoát tay nói. Nam tử mặc chữ điền hướng hai người thi lễ một cái rồi cúi đầu. Tô huynh biết người này ư? Hàn Lập nâng chung trà lên nhấp một ngụm. Trà này vào trong miệng có hương khí thuần hậu, nuốt xuống rồi mà vẫn có mùi thơm ngát lượn lờ, kéo dài không hết, quả là trà ngon khó gặp. Trước kia tại hạ mấy lần tiếp nhận loại nhiệm vụ thủ vệ này, cũng gặp qua người này vài lần. Tô Đồng Tiêu nói, à, vậy tại hạ cần phải thường xuyên nhờ Tô huynh chỉ giáo rồi. Nhiệm vụ này nhìn như không có gì, nhưng mà Lệ Mộ vẫn cảm thấy không đơn giản. Hàn Lập đặt chén trà xuống rồi hỏi thử. Quả nhiên, tâm tư Lệ huynh cẩn thận, nhiệm vụ này xác thực không đơn giản như vẻ bề ngoài. Ngươi nhìn những đệ tử nội môn trên chủ điện kia xem. Tô Đồng Tiêu bấm tay, một tia lam quang bắn vào một bên vách tường của thiền điện. Trên vách tường lập tức hiện ra một tầng lam quang dịu dịu, rồi dần dần trở nên trong suốt. Bên trên vách tường khác chính là chủ điện, từ nơi này có thể thấy rõ tình huống đối diện. Kỳ lạ là đám người trên chủ điện từ hồ không chú ý chút nào tới biến hóa của vách tường. Tô huynh, chiêu này là khu thủy thấu ảnh thuật, thật tinh diệu, bội phục. Hàn Lập khẽ nheo mày khen một câu. À, chút tài mọn mà thôi, không đáng nhắc tới. Tô Đồng Tiêu cười đắc ý. Hàn Lập nhìn về phía đệ tử nội môn ở trên chủ điện. Những người này cơ bản đều là thiếu niên, cả nam lẫn nữ, khí khái hào hùng, hiển nhiên căn cốt tư chất đều là thượng giai, tu vi đều đạt tới luyện hư kỳ. Mặc dù tuổi tác tu sĩ không thể chỉ phán đoán bằng vẻ bề ngoài, nhưng ánh mắt hắn, cỡ nào chứ, một chút liền nhìn ra tuổi tác của những người trên đại điện đều không lớn, chỉ sợ là chưa tới 1.000 năm. Bằng chừng ấy tuổi, đã có thể tu luyện tới luyện hư kỳ, cho dù là tại Bắc Hàn tiên vực này cũng là cực kỳ khó nói. Bởi vậy có thể thấy được, những người này ngoài trừ tư chất thượng giai, phía sau chỉ sợ đều có cực lớn tài nguyên duy trì. ánh mắt Hàn Lập chợt tập trung vào một thiếu nữ vai trắng trong đám người đó. Nàng có khuôn mặt như vẽ, bị mấy người vây vào trong, chính là Bạch Tố Vị. Vừa rồi hắn chỉ mơ hồ quét qua bên ngoài, nên không có chú ý tới nàng này. Dung mạo của Bạch Tố Vị không thay đổi gì, tu vi cũng đã đạt tới luyện hư trung kỳ. Mặc dù vừa mới đạt tới, nhưng quả thực có chút kinh người. Tuy nhiên, khi nghĩ tới nàng này có thần mang Nguyệt Hoa tiên thể, bẩm sinh đã đạt thông bảy tiên khiếu, là có sư phụ là Kim Tiên Cảnh có thần phận hiển hách trong tông chỉ điểm cho, và được tông môn liên tục cung ứng đan dược, thì tiến cảnh cũng không có gì là lạ kỳ. Lệ Huynh xem ra đã nhìn ra, những người này tiến cảnh tu vi không thể coi thường, ngoài trừ số ít mấy người, còn lại đều không phải đệ tử nội môn phổ thông, đều là hậu bối tôn tử của các đại trưởng lão, thậm chí của phó đạo chủ trong tông. Tô Đồng Tiêu có chút thâm ý nói ra, Hàn Lập gật đầu từ chối cho ý kiến, không có bất kỳ biểu lộ gì. Thần sắc khí độ của đệ tử nội môn trên chủ điện đều mang một tia cảm giác cao cao tại thượng. Bọn chúng mặc dù giờ phút này đứng ở điện Triều Dương uy nghiêm, nhưng thần sắc chúng vẫn bình thản. Trên thần cũng đều ẩn hiện bảo quang, hiển nhiên đều mang linh bảo hộ thần tốt nhất. Tuy nhiên, cũng không phải là tất cả mọi người đều như vậy. Có 4 năm đệ tử nội môn trầm mặc, không nói đứng một bên đại điện. Trên thân cũng không có nhiều liên quan của pháp bảo, nhìn có chút nghèo khó. Đệ tử của 13 vị kim tiên, hoặc theo đề cử của phó đạo chủ, thì có thể nằm trong danh ngạch, nhưng nhất định phải đột hóa hóa thần kỳ trở thành một tu sĩ luyện hư kỳ. Rồi thông qua thế luyện này, cuối cùng mới có thể chính thức được phong là đệ tử chân truyền. Những người này chính là người quan trọng nhất của bản môn, được toàn tông vun trồng, bồi đắp ở các phương diện từ công pháp, tài nguyên, đan dược cho tới lãnh địa. Căn bản là đệ tử nội môn bình thường không có khả năng so sánh bằng. Nếu không, những phó đạo chủ trưởng lão kia sao chịu đưa tự tôn bảo bối của bọn họ đến nơi này tham gia thí luyện chứ? Tô Đồng Tiêu tiếp tục nói trong giọng nói có chút trào phúng. Ý của Tô Huynh là... Hàn Lập nhìn Tô Đồng Tiêu một chút. À, những người này mặc dù có tư chất tốt, nhưng từ lúc sinh ra cho tới nay chỉ là qua mấy trăm năm khổ tu, nên khuyết thiếu chính là chưa thực sự trải qua sinh tử, cho nên tổng môn mới an bài thí luyện hôm nay. Tô Đồng Tiêu tự hồ cảm thấy ngôn ngữ của mình có hơi quá, lập tức ngữ khí trở nên hòa hoãn lại. Hàn Lập yên lặng gật đầu, ánh mắt nhìn Bạch Tố Viện lóe ra một tia nghi hoặc. Lệ Huynh, chắc là nhận ra Bạch Tố Viện. Tô Đồng Tiêu chú ý tới ánh mắt của Hàn Lập liền hỏi. Chương 225, lại thấy Tôn Khắc. À, xem như là chỗ quen biết cũ, bị ta và Bạch Tố Viện đồng thời bái nhập Chúc Long Đạo. Tuy nhiên, xem đạo Tô Huynh cũng biết nàng ta. Hàn Lập nhẹ gật đầu rồi hỏi ngược lại. Bạch Tố Viện tuy rằng thiền tư tuyệt đỉnh, nhưng vừa nhập môn đã được vị kim tiên đạo chủ Hoàng Vân đột nhiên xuất hiện mang đi. Những năm sau này, nàng từ hồ ít xuất hiện trong tông, cũng không truyền ra động tĩnh gì. Người biết nàng này không nhiều mới đúng chứ. À, tổ mộ trước đây ít năm đã tiếp nhận một nhiệm vụ của Vân đạo chủ tuyên bố. Bùi tình thấy qua nàng một lần, nghe nói nàng này thần mang Nguyệt Hoa tiên thể, tu luyện tới nay chưa đủ trăm năm đã có tu vi như vậy rồi. Lần này bộc lộ tài năng, chắc hẳn thành danh sẽ vang dội rất nhanh, chấn động toàn bộ Chúc Long Đạo. Tô Đồng Tiêu chật chật tán thán nói. Nếu như Bạch Tố Viện này đã được Vân đạo chủ thu làm môn hạ, đặc biệt đề bạt làm đệ tử chân truyền, vậy tại sao lại xuất hiện trong thí luyện lần này? Hàn Lập có chút nghi ngờ hỏi. Ai, tuy là vậy, nhưng mà quy củ tổng môn không thể phá. Nàng này lúc trước một mực bế quan, hôm nay tu vi đã đạt đến luyện hư cảnh, nhất định cũng phải thông qua thí luyện mới có thể chính thức đạt được tư cách đệ tử chân truyền. Tô Đồng Tiêu nói. À, thì ra là như vậy sao? Hàn Lập như có điều suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Đúng lúc này, một thanh niên nam tử có thân hình hơi mập mạp từ bên ngoài điện Triều Dương đi đến, mặc trang phục đệ tử nội môn, tự hồ cũng là người tới tham gia khảo thí. Lúc này ánh mắt Hàn Lập tùy ý nhìn thấy thì trong mắt không khỏi hiện ra một tia kinh ngạc. Người này không phải ai khác mà chính là Tôn Khắc. Năm đó cùng nhau đi thuyền đến đại lục Cổ Vân. Cũng không biết gã ta dùng thủ đoạn gì, trong thời gian mấy chục năm ngắn ngủi có thể gia nhập được chút Long Đạo, hơn nữa còn tiến vào bên trong thí luyện. Chỉ thấy gã bước mạnh đi vào đại điện, ánh mắt của mọi người trong điện đều nhìn. Bị ánh mắt mọi người nhìn chằm chằm, Tôn Khắc dường như không quen, bước chân hơi ngừng, nhìn mọi người rồi cười cười. Những đệ tử nội môn kia có thân phận bất phàm, sau khi đánh giá Tôn Khắc một lượt thì ánh mắt lộ ra chút khinh miệt, rất nhanh dời ánh mắt đi, tiếp tục nói chuyện. Chỉ có Bạch Tố Viện nhìn Tôn Khắc mỉm cười. Tôn Khắc tự như cũng lờ đảnh với phản ứng của mọi người, tiểu xá đi đến một góc nhỏ trong điện rồi mới dừng bước, bắt đầu đánh giá mọi người và hoàn cảnh chung quanh. Mọi người trong điện chia làm ba nhóm riêng biệt hình vòng tròn, nhóm tối đa có chừng 8-9 người, hầu như chiếm một nửa dân số trong điện. Ở trung tâm là một thiếu niên tuấn lãng, mặc cẩm bào, đeo đai ngọc. Chỗ mi tâm có ấn ký màu tím, lóe ra từng trận tử quang, có chút thần bí, tu vi đã đạt đến luyện hư hậu kỳ. Cách thiếu niên tuấn lãng không xa, chừng 5-6 người đứng, vây quanh một gã nam tử khác có khí độ bất phàm. Người này có làn da hơi đen, dáng người thon dài, dung mạo cũng cực kỳ anh tuấn. Chẳng qua khuôn mặt này hơi nhỏ và dài, toàn thân tản mát ra khí tức mềm mại, trong đôi mắt mơ hồ hiện ra lạnh mang. Nam tử da đen này tu vi cũng đã đạt đến luyện hư hậu kỳ. Thần sắc của những người ở hai vòng tròn này vô cùng thoải mái, đàm tiếu không thôi. Còn có người phát ra tiếng cười ha ha. Vòng tròn cuối chính là chỗ Bạch Tố Viện rồi. Vậy quanh có vài nữ tu, tuy rằng tư sắc không kém, nhưng so với dung mạo xinh đẹp vô song của nàng thì có chút thua kém rồi. Bạch Tố Viện đang cụp mi mắt xuống, im lặng không nói. Trên người mơ hồ tản mát ra hào quang màu trắng. Toàn thân thoạt nhìn như một bông tuyết liên lặng yên nở rộ. Nàng trầm mặc không nói, và nữ tu bên cạnh cũng nhìn quanh đại điện, thỉnh thoảng xì xào bàn tán vài tiếng. Thiếu niên tuấn lãng và nam tử da đen đàm tiếu với đám người bên cạnh, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng như vô tình ngắm nhìn về phía Bạch Tố Viện bên này, trong mắt hiện ra một tia nóng như lửa đốt. Còn lại mấy người bình thường như Tôn Khắc thì trầm mặc đứng ở từng nơi hẻo lánh trong đại điện. Không bao lâu, thiếu niên tuấn lãng một lần nữa nhìn về dung nhan tuyệt mỹ như băng sương của Bạch Tố Viện, ho nhẹ một tiếng rồi cất bước đi tới phía nàng. Các hạ là Bạch Tố Viện, Bạch sư muội. Tại hạ thích Hoàng Vũ Hữu Lễ, đã sớm nghe qua đại danh của sư muội, chính là thất đệ tử của Vân Đạo Chủ. Đáng tiếc, từ trước thế này chưa có duyên gặp mặt, cho đến hôm nay mới có duyên nhìn thấy chân dung của sư muội. Thích Hoàng Vũ nhỏ nhã lễ độ mỉm cười nói, ngữ khí toát ra một cảm giác tiếc nuối vì không được gặp mặt từ sớm. Thích sư huynh khách khí rồi. Huynh chắc là đệ tử hộ bối của Thích phó đạo chủ, Thiền tư Trác Tuyệt, chính là danh xưng nhân tài kiệt xuất nhất trong đám đệ tử hộ bối chúng ta. Tiểu bội cũng là đã sớm nghe. Bạch Tố Viện chớp đôi mắt đẹp, hé miệng mỉm cười nói. Thích Hoàng Vũ nào nào, gã tuy rằng có thành danh, nhưng chưa có ai gọi gã là nhân tài kiệt xuất nhất. Chẳng lẽ chính gã không biết đã có cái... Chẳng lẽ chính gã không biết đã có cái danh này? Gã ta nhìn qua thiếu nữ khéo nở nụ cười tươi đẹp trước mặt, trong nội tâm không khỏi mừng thầm, không khách khí thừa nhận, cười nói. Sư muội quá khen ngợi rồi, chút hờ danh không cần phải nói. Dùng thiên phú tuyệt đỉnh của sư muội, tin tưởng không bao lâu nữa là có thể vượt qua ta. Nhân tài kiệt xuất nhất sao? Thích Hoàng Vũ người có danh xưng này từ khi nào? Đường mộ cũng chưa nghe người ta nói qua. Chẳng lẽ là tự phong sao? Một tiếng hừ lạnh từ bên cạnh truyền đến, là nam tử da đen đi tới, trên mặt nở ra một nụ cười. Sắc mặt của Thích Hạng Vũ lạnh lẽo, liếc nhìn nam tử da đen một cái rồi chậm rãi nói với Bạch Tố Viện. Bạch sư muội, chỉ sợ còn không nhận ra được tên này. Vị này cũng là một thành viên trong đệ tử nội môn chúng ta, tên là Đường Xuyên. Người nam tử da đen nghe như vậy thì sắc mặt trầm xuống. Đường sư huynh chính là con trai độc nhất của trưởng lão Thiên Đan Điện, Đường Kính Minh. Chuyện tu luyện U Du Huyền Công là số một trong nội môn. Tiểu muội sao có thể không biết? Nếu là có cơ duyên, kính mong Đường sư huynh chỉ điểm một chút. Song mắt của Bạch Tố Viện như nước nhìn về phía Đường Xuyên, khóe miệng hơi nhếch, vẻ quyến rũ rung động lòng người lan ra. Đường Xuyên nghe thì cảm giác như có gió xuân quất vào mặt, trong nội tâm làm gì còn lửa giận, liền thục khoát tay nói: "Ai, Bạch sư muội khách khí rồi, chỉ cần sư muội mở miệng, tại hạ tuyệt không hai lời. Kỳ thật U Du Huyền Công thần diệu vô cùng, chẳng qua tại hạ mới chỉ là cưỡi ngựa xem hoa mà thôi." "Chỉ là U Du Huyền Công thì cần gì tiếc nuối, ta cùng lắm chỉ như là vậy mà thôi." Thích Hoàng Vũ chứng kiến hai người trò chuyện vui vẻ với nhau, trong nội tâm chẳng biết tại sao lại nổi lên ngọn lửa, cười lạnh nói như vậy: "Sao? Người dám xem thường U Du Huyền Công ư? Được, Đường bộ hôm nay sẽ cho người mở mang kiến thức một phen." Đường Xuyên lập tức giận dữ, trên người sáng lên hắc quang, từng làn xương đen hiện ra. Thích Hoàng Vũ không sợ chút nào, ẩn ký chỗ mi tâm lại hiện ra hào quang màu tím. Mọi người bên cạnh hai gã lúc này vội vàng trợn mắt nhìn. Trong đại điện nhất thời xuất hiện cảm giác dường cùng bạc kiếm. Bạch Tố Viện cười một tiếng, liên tục bước lùi về đằng sau, để ra một khu vực trống cho hai người này. "Láo xược, nơi này là Điện Triều Dương, các người tới nơi này tham gia khảo hạch hay là đến tranh phòng đấu khí đây?" Trong đại điện đột nhiên vang lên một thanh âm uy nghiêm. Một luồng uy áp vô hình lập tức bao phủ lấy cả tòa đại điện, làm cho tất cả mọi người của nhóm Thích Hoàng Vũ và Đường Xuyên ở bên trong đều cảm thấy khí tức hơi chậm lại, hầu như không cách nào nhúc nhích mảy may. Bạch Tố Viện đứng cách hai nhóm này không xa, cũng nổi lên một tia ẩn hận trên mặt. Luồng uy áp này trôi qua tức thì, sau một khắc, tất cả mọi người liền cảm thấy mọi hành động khôi phục như bình thường. Không khí dường cùng bà kiến căng thẳng lúc đầu, sau khi bị uy áp quét qua, liền biến thành hư ảo. Bạch quang lóe lên, thân ảnh Phượng Vũ là thành niên Bạch Chịu Điền xuất hiện giữa không trung. Một thần khí tức đại thừa kỳ của y không hề che giấu phóng thích ra, dẫn tới không khí phụ cận ông ông rung rẩy. Ánh mắt y quét qua thân hình Thích Hoàng Vũ và Đường Xuyên, cuối cùng hình như có thầm ý nhìn Bạch Tố Viện một cái rồi thu trở về. Thích Hoàng Vũ và Đường Xuyên thấy như vậy, nhìn nhau hầm hầm, hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu tránh đi. Bạch Tố Viện lúc này cũng cúi đầu một chút rồi lùi về đằng sau. "Tốt rồi, hiện tại nếu như người đã đến đông đủ, lần thí luyện này sẽ bắt đầu. Trước hết, ta tuyên bố nội dung thí luyện lần này một lượt. Nhớ cho kỹ, ta chỉ nói một lần về sự tình liên quan đến nhiệm vụ thành bại và sinh tử của các ngươi. Cần phải nghe kỹ cho ta." Phương Vũ cũng không truy cứu chuyện vừa rồi, hắn giọng tuyên bố luôn. Đám người Tôn Khắc đứng trong góc đại điện, giờ phút này cũng vội vàng đi tới chăm chú lắng nghe. "Điểm thí luyện của các ngươi lần này chính là dãy núi Huyền Băng. Ta sẽ mang bọn người các ngươi đến bên ngoài dãy núi. Các ngươi cần xâm nhập vào trong, đánh chết một con gấu Tuyết Tông Huyền có tu vi hợp thể kỳ, coi như là hoàn thành thí luyện. Khi đó các ngươi có thể tìm người liên thủ, hoặc cũng có thể một mình đánh chết." Cùng lúc này bên trong thiên điện, Hàng Lập nhìn qua hết thảy sự việc phát sinh trong chủ điện, trong nội tâm bất giác có chút tức cười. Những năm này không gặp, ngược lại Bạch Tố Viện một điểm cũng không thay đổi, vẫn cổ quái tinh nghịch như vậy. Lại nói tiếp, nàng này từ hồ bắt đầu thu luyện công pháp của Vân Đạo chủ kia, chỉ một cái nhăn mày, một nụ cười cũng toát ra mỹ thuật rất cao minh, làm cho hai gã cùng giai không hề hay biết đã rơi vào trong đó rồi. Nghĩ đến thần thức khổng lồ của mình mà hồi xưa cùng thiếu chút nữa vô ý rơi vào mỹ hoặc của Vân Đạo chủ, hai tên thành niên còn cưng của ông trời kia chưa có bao nhiêu lịch duyệt thế sự, đương nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi rồi. Mắt thấy Phương Vũ bắt đầu tuyên bố nội dung của nhiệm vụ thí luyện thì hắn tự nhiên cũng tập trung từ từ lắng nghe suy nghĩ. Dãy núi Huyền Băng, chỗ đó không xa. Tô Đồng Tiếu ở bên cạnh thì thào từ nó một tiếng. Hàng Lập nhẹ gật đầu. Hiện tại hắn cơ bản cũng không biết rõ không ít sự tình của đại lục cổ vân này. Dãy núi Huyền Băng mà Phương Vũ đề cập qua là một chỗ ở phía bắc của đại lục Trung Minh, cũng không tính là quá xa Chúc Long Đảo. Mà dãy núi Huyền Băng cũng không được coi là dãy núi quá lớn. Tuy có không ít yêu thú chiếm giữ bên trong, nhưng với tu vi chân tiên cảnh của hai người bọn họ, chăm sóc chút ít đệ tử nội môn này hẳn là không phải khó. Nội tâm Hàng Lập suy nghĩ như vậy, đột nhiên ngẩng đầu nhìn tới lối vào của thiên điện. Cơ hồ là cùng một thời gian, hư không ở lối vào khẽ động, hai thân ảnh hiện ra. Đi tới là một trung niên nam tử trong bộ áo bào tím, ngũ quan bình thường, mặt vuông, lông mày nhỏ, hai mắt sáng ngời nhưng không chói, lại nho nhã nhưng làm cho người ta có cảm giác không giận mà uy. Bên cạnh là một thiếu phụ áo trắng, ngũ quan như vẽ, mị nhãn như tơ. Chính là Vân Đạo Chủ năm đó hắn đã từng thấy qua, là sư phụ của Bạch Tố Vị. Khí tức to lớn vô cùng từ trên hai người này lan ra. Khí độ của nam tử trung niên nho nhã, không kém chút nào so với Vân Đạo Chủ, mơ hồ còn đè ép xuống một chút. Âu Dương Đạo Chủ, Vân Đạo Chủ. Tô Đồng Tiếu vội vàng đứng lên, chắp tay thi lễ. Hàn Lập nghe thì trong nội tâm thất kinh, cũng đứng dậy rồi thi lễ. Hai người các ngươi chính là ám vệ của lần thí luyện này sao? Nam tử áo tím chậm rãi mở miệng hỏi. Đúng vậy. Hàn Lập và Tô Đồng Tiếu cùng đáp. Về nội dung thí luyện, các ngươi hẳn là cũng đã biết rồi. Bên trong lần thí luyện này, nhiệm vụ hai người các ngươi chính là phòng ngừa chuyện phát sinh ngoài ý muốn. Nếu là lúc nguy hiểm bình thường thì cứ để cho những đệ tử kia tự vượt qua bằng năng lực của mình. Nếu như năng lực bọn chúng chưa đủ, chết bên trong thí luyện cũng không sao. Đệ tử bất tài thì chết bên ngoài, không bằng chết bên trong tông. Nam tử ám bảo tím không nhanh không chậm nói, trong giọng nói mang theo vẻ chân thật đáng tin, thậm chí còn có chút ý khắc nghiệt. Khởi bẩm Âu Dương Đạo Chủ, theo như lời ngài vừa mới nói, nguy hiểm bình thường là như thế nào? Có thể nói rõ hơn một chút hay không? Chúng tôi xin nghe theo. Tô Đồng Tiếu hơi chần chờ rồi hỏi. Chương 226, tiên tục. Tiêu chuẩn cụ thể như thế nào thì hai người các ngươi tự động phán đoán. Chỉ cần các ngươi cho rằng bọn chúng có thể ứng phó được thì không cần ra tay. Các ngươi cũng không cần cố kỳ điều gì. Đệ tử chân truyền thí luyện vốn phải nguy hiểm đến tính mệnh, nên cũng không có người dám trách cứ các người. Các người mặc dù là hộ vệ, kỳ thật cũng là giám khảo, phải công bằng công chính, đã biết chưa? Nam tử áo tím lạnh nhạt nói. Dạ vâng. Hai người đồ Tô Đồng Tiếu và Hàng Lộc vội vàng cúi đầu lên tiếng. Nam tử áo tím ừ một tiếng, sau đó nhìn thiếu phụ áo trắng bên cạnh. Trong lúc nam tử nhìn sang, thiếu phụ cũng không nhượng bộ chút nào, liếc lại một cái. Nam tử áo tím cũng không nói thêm gì, quay người biến thành đồn quan rồi vội vàng bay đi. Thiếu phụ áo trắng lúc này mới xoay chuyển ánh mắt nhìn hai người Hàn Lập, rốt cuộc ánh mắt thoáng dừng trên thân Hàn Lập, nhưng sau một khắc thân hình cũng vòng một cái rồi bay xa. Ngay lúc thiếu phụ quay người trong nháy mắt, trong mắt Hàn Lập hiện ra một tia dị sắc, tròn mắt chớp liền khôi phục như thường. Đưa mắt nhìn thân hình hai người biến mất ở phía chân trời, hai người Hàn Lập mới ngẩng đầu liếc mắt nhìn nhau. Tô huynh, vị Âu Dương đạo chủ vừa rồi chẳng lẽ chính là đạo chủ xếp hàng chính Âu Dương Khuê Sơn? Hàn Lập hỏi. Đúng vậy, 13 vị kim thiền đạo chủ trong tông thay phiên chấp trưởng một phái một lần, mỗi lần 10 vạn năm. Hiện tại chấp trưởng tông môn chính là Âu Dương đạo chủ. Chẳng qua không nghĩ tới Vân đạo chủ lại đi cùng, cũng không nói một lời, tiêu sáng đi rồi. Xem ra, hẳn là lo lắng cho vị đồ nhi bảo bối kia. Tô Đồng Tiếu gật đầu nói. Bọn chúng chuẩn bị xuất phát rồi, chúng ta cũng chuẩn bị khởi hành thôi. Thần thức Hàn Lập khẽ động, nhìn về hướng chủ điện một chút, rồi nói. Bên trong chủ điện, những đệ tử nội môn đã xuất phát, đi theo Phương Vũ ra ngoài. Lệ huynh không cần sốt ruột, chờ bọn chúng đi xa một chút. Chúng ta cứ từ từ bắt kịp cũng không sao. Tô Đồng Tiếu khoác tay áo nói. Vừa dứt lời, bên trong thiên điện lóe ra bóng người. Thân ảnh một lão già tóc xám hiện ra, trên người mặc trang phục trưởng lão tông môn, là một vị trưởng lão nội môn. Lão già tóc xám nhìn hai người một cái, ánh mắt rất nhanh, rời khỏi Hàng Lộc, mà nhìn vào Tô Đồng Tiếu, rồi cười lớn đi tới. Tô trưởng lão, ta và người thật sự là nhiều năm không gặp nhau. Vương trưởng lão thật sự là hạnh ngộ. Tô Đồng Tiếu cười ha ha một tiếng cùng nghênh đón. Hàng Lập thấy cảnh này thì trong nội tâm mơ hồ đoán được cái gì, lập tức ra vẻ không biết, nhắm mắt dưỡng thần. Lão già tóc xám cũng không có dừng lại lâu, Hàng huyên hoài câu cùng Tô Đồng Tiếu rồi cáo từ. Tô Đồng Tiếu tiện lão đi đến cửa thiên điện. Trước khi cáo biệt, gã tóc xám bất động thanh sắc đưa một cái túi trữ vật vào trong tay Tô Đồng Tiếu. Tô Đồng Tiếu cũng không nhìn, trực tiếp thu vào. Lão già kia vừa đi khỏi là có một đại hán trung niên đến, xem ra cũng là một gã trưởng lão nội môn. Tô trưởng lão, lần này quả nhiên là ngươi đảm nhiệm chức ám vệ này. Đại hán quét thần thức qua, không để ý đến sự tồn tại của Hàng Lập, đi thẳng tới phía Tô Đồng Tiếu, chắp tay, vẻ mặt tươi cười. Phạm trưởng lão nói đùa rồi, trùng hợp một chút mà thôi. Tô Đồng Tiếu cười rồi nghênh đón. Đại hán trung niên không khách sáo, trực tiếp lấy ra một túi trữ vật đưa cho Tô Đồng Tiếu. Thời gian tiếp theo, bên trong thiên điện có thể nói là nối liền không dứt. Rất nhanh đã đến 7-8 người, từ hồ cũng là tới tặng đồ, chỉ dừng lại một chút rồi rời đi. Nội tâm Hàng Lập cũng đã minh bạch, những người này đều là trưởng bối sư môn của những đệ tử tham dự thí luyện kia. Tới đây, hẳn là nhờ cậy chăm sóc tiểu bối hoặc là đệ tử. Chẳng qua những người này thì hắn không chỉ lạ mặt, tù vì cũng chỉ là chân tiên cảnh sơ kỳ. Những lễ vật kia đương nhiên đều đưa cho Tô Đồng Tiếu là một chân tiên trung kỳ. Tô Đồng Tiếu tất nhiên là ai đến cũng đều không có cự tuyệt, thu tất cả quà tặng. Hàng Lộc cứ như vậy lặng lặng ngồi một bên, từ đầu tới cuối không nói gì, nhưng trong lòng phỏng đoán hành động của vị Vân đạo chủ trước khi đi. Nàng này buông hắn bảo vệ Bạch Tú Viện Chu Toàn, xem ra từ hồ cũng không giao việc này cho Tô Đồng Tiếu có tu vi cao hơn. Cái này có chút ý vị sâu xa. Lệ huynh, ta xem canh giờ không xa biệt lắm, chúng ta đi thôi. Tô Đồng Tiếu thấy không còn người đến, lập tức gọi Hàng Lập. Hàng Lập mở mắt, nhẹ gật đầu. Một tòa đại điện đá xanh bên trên ngọn núi lớn cao nhất ở phía bắc dãy núi Trùng Minh. Nơi này là Lâm Truyền Các, ở phía bắc dãy núi Trùng Minh của Trúc Long Đạo. Bên ngoài đại điện gió lạnh gào thét, nhiệt độ so với nơi khác thì thấp hơn rất nhiều. Trên không trung, đập vào mắt là một mảnh tuyết trắng bao la mờ mịt tung bay, phô thiên cái địa. Hàng Lập và Tô Đồng Tiếu đi ra đại điện, không dừng mà bay thẳng đến phương bắc. Gần nửa canh giờ sau, hai người dừng đồn quan một chút. Trên bầu trời mấy vạn dặm phía trước, một chiếc phi chu to lớn đang trong mây theo gió vượt sóng, lao vụn vụt về phía trước. Thời gian tiếp theo này coi như thoải mái, chúng ta chỉ cần chậm rãi đi theo là được. Lại nói Lệ Huynh và Bạch Tố Viện đồng thời nhập môn, đến nay chưa tới 100 năm, cảm thấy bổn tông so với ngoại giới như thế nào? Tô Đồng Tiếu nhìn về Hàng Lập rồi cười hỏi. Trong tông có đầy đủ công pháp, tài nguyên có thể sử dụng. Chẳng qua là nếu muốn thu hoạch một chút, chúng ta phải bỏ ra cũng không ít. Hàng Lập cười khổ một tiếng nói. Lệ Huynh nói rất đúng. Chúng ta ở trong tông đều là trưởng lão tán tu, không có nền móng. Nếu không có cơ duyên đặc biệt, muốn bước lên cao thật là khó khăn. Lúc vào trong tông, những cái cung phụng kia căn bản như muối bỏ biển. Phía sau hết thảy đều dựa vào chính mình. Đến cảnh giới này, buồn tiến thêm một bước, ngay cả con núi vàng biển bạc cũng không đủ để ăn mòn. Nếu không, Tô Mộ nhập môn hơn 10 vạn năm, sao là khó khăn lắm bị tiến thêm một bước như thế này? Tô Đồng Tiếu tràn đầy đồng cảm, tự diệu cười nói. Cùng phụng lúc vào tông, đây là cái gì? Hàng Lộc nghe vậy thì nao nao. Chính là 500 cực phẩm linh thạch và 3 miếng tiền nguyên thạch. Xin hỏi Lệ đạo hữu, thời điểm nhập môn lúc trước là người nào dẫn vào? Tô Đồng Tiếu vội ho một tiếng rồi hỏi. Là Kỳ Lương. Hàng Lập đáp. Tô Đồng Tiếu nghe, kinh đáo nhìn Hàng Lập một cái, nhưng chỉ cười cười không nói gì thêm. Chẳng qua ý tứ trong đó đã rất rõ ràng. Gã đã nói cho Hàng Lập biết, Những linh thạch và tiên nguyên thạch kia đều bị Kỳ Lương lấy mất. Nét mặt Hàng Lập hiện ra một tia phẫn nộ, nhưng trong nội tâm kỳ thật không có nổi lên bao nhiêu gợn sóng. Loại hành vi này như Kỳ Lương ở bên trong Chúc Long Đạo, chỉ sợ là chuyện thường ngày. Nhìn quen lắm rồi. Hắn nghe Tô Đồng Tiêu nói như vậy, ngược lại càng thêm an tâm một chút về sự nhiệt tình lúc trước của Kỳ Lương. Liên tưởng đến sự tình Tô Đồng Tiếu thủ lệ lúc trước, nội tâm Hàng Lập có cảm giác không có gì để nói. Không nghĩ tới bất kể là nhân giới, linh giới hay tiên giới, quy tắc thông hành vẫn giống nhau. Thậm chí hành vi của đám chân tiên này càng lúc càng giống thế tục. Đúng rồi. Lệ Huynh còn nhớ chuyện cũ năm đó, Hùng Sơn phó đạo chủ luyện kiếm thất bại không? Tô Đồng Tiếu đột nhiên nghĩ tới chuyện gì? À, về việc này, Hùng phó đạo chủ không phải yêu cầu chúng ta không nên truyền ra ngoài sao? Tốt nhất chúng ta không nên nói tới. Hàn Đậm nhăn mày. À, nơi đây cũng chỉ có hai người ta và ngươi, là không có người ngoài, không cần phải ngại. Là nói chính là chúng ta không truyền ra. Nhưng hiện tại chuyện này trong tông môn, có trưởng lão nào mà không biết chứ? Sớm thành chuyện cười được dự kín trong tông rồi. Tô Đồng Tiếu cười lờ đờ nói. Hàn Lập nghe, cũng chỉ cười cười không nói gì thêm. Nghe nói lúc ấy, vì bộ tri kiếm trận, Hùng phó đạo chủ mượn một số lượng lớn tiền nguyên thạch từ trưởng lão ma tà của điện tiền nguyên. Đến nay, một mực khất nợ chưa trả, khiến cho mấy ngày trước, trưởng lão ma tà đến chặn đường đòi nợ. Hai người vì vậy thiếu chút nữa đồng thủ với nhau, làm cho trong môn huyền náo xôn xao, thật là khó coi. Tô Đồng Tiếu tự hồ có chút hứng thú đối với loại chuyện ít ai biết đến trong môn này, cứ theo sát Hàn Lập nói nhăn nói cùi rất nhiều. Hàn Lập vốn không có hứng thú đối với chuyện này, nhưng một đường bình an vô sự đành tỏ vẻ quan tâm. Dù sao hắn vào trong tông thời gian ngắn, cũng không muốn trong lúc vô tình bị cuốn vào tranh chấp bên trong. Trong khoảng thời gian ngắn, hai người như hào hữu nhiều năm không gặp, trò chuyện không thôi. Khi phi chu khổng lồ phía trước càng ngày càng tiến đến phía bắc, nhiệt độ cũng càng ngày càng rét lạnh. Trên đường còn gặp mấy lần mưa tuyết, khiến cho kẻ một mực bế quan tu luyện đã lâu như Hàn Lập được thưởng thức một cảnh tuyết núi rừng. Nháy mắt, hơn nửa tháng trôi qua. Phi chu chờ đám người còn cưng nội môn Bạch Tố Viện, rốt cuộc cũng dừng lại tại một dãy núi cực lớn ở phía bắc dãy núi Trung Minh. Đây chính là nơi thí luyện lần này, dãy núi Huyền Băng. Nơi đây chính là một nhánh dãy núi lớn thứ ba ở phía bắc dãy núi Trung Minh, kéo dài từ Nam tới Bắc, chủ yếu sinh trưởng một loài thực vật tên là tuyết địa châm tùng ở bên trong. Loại cây này có cành cao dày, lá cây hình châm, chịu rét cực giỏi, là một trong số ít thực vật sinh trưởng ở nơi đây, bị tuyết trắng bao trùm, trông như những tòa tháp nhỏ màu trắng vậy. Giờ phút này ở phía nam dãy núi có một mảnh đất trống. Bạch Tố Viện và hai mươi mấy tên đệ tử đã chui xuống phì chu. Phương Vũ thu phì chu lập tức mở miệng nói. Tốt rồi, đưa bọn người đến nơi đây. Nhiệm vụ của ta cũng coi như đã hoàn thành một nửa. Bản đồ nơi đây các người đều đã có. Lộ tuyến tiến vào có ba đường. Chỉ cần đạt được mục tiêu là các người có thể lựa chọn lấy. Trong một tháng, ta sẽ ở đây đợi các người quay về. Nói xong, thân hình gã nhoáng một cái hạ xuống một đỉnh núi hơi thấp, nhắm mắt khoanh chân, không để ý tới đám đệ tử nội môn. Không bao lâu sau, hơn 20 người top 5 top 3 tụ họp ở từng chỗ. Bên cạnh Thích Hoàng Vũ và Đường Xuyên đều tụ tập mấy người. Tự hồ đã thương lượng trước rồi, muốn cùng nhau hành động. Tại Điện Triều Dương, đám nữ tu vốn đứng cùng Bạch Tố Viện thì lúc này đã phân biệt gia nhập vào đội ngũ hai người kia. Hiển nhiên lúc trước trên đường đi, từng người đã có quyết định chọn bên nào. Bên kia Tôn Khắc và mấy người xuất thân là tán tu cũng đã tự động gom đoàn với nhau. Thích Hoàng Vũ nhìn thân ảnh Bạch Tố Viện đang đứng một mình xem bản đồ cách đó không xa, lập tức rời khỏi đám người đi tới bên cạnh nàng. Bạch sư muội, ta và mấy vị sư huynh đệ đã chọn tuyến đường tuyết đà lĩnh này. Tuy rằng tương đối nguy hiểm, nhưng mà khoảng cách tới chỗ gâu tuyết qua lại thì là gần nhất. Mà ven đường hẳn là có thể thu thêm không ít lợi ích. Hay là sư muội đi cùng chúng ta, cũng có thể chiêu cố lẫn nhau. Trên khuôn mặt tuấn lãng của Thích Hoàng Vũ lộ ra vẻ chờ mong nói. Kết thúc phần 42 của bộ truyện Phạm Nhân Thu Tiên phần 2. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.